Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì hắn cũng không có quên chuyện từng xảy ra với bí bảo hỗn độn lần trước bị không gian bản nguyên nuốt mất. Hiện tại, hắn thật vất vả liều mạng lại kiếm được một cái nữa, hắn đương nhiên không hy vọng lại xảy ra chuyện giống vậy. Mặc dù hắn biết chuyện này vẫn rất có ích lợi đối với hắn nhưng vẫn hy vọng có một món chí bảo có thể trực tiếp thăng lên thực lực bản thân, như vậy mới không uổng công hắn liều mạng. Nếu như là trước đây, hắn sẽ không dám làm ra chuyện xúc động như vậy. Nhưng bây giờ lại không giống. Hắn chỉ còn lại hơn nửa năm, không dùng hết tất cả thăng cấp thực lực bản thân thì nghênh đón hắn sẽ là sự hủy diệt. Nếu chết sớm chết muộn cũng là chết, vậy còn không bằng một phen, biết đâu còn có thể tranh thủ đường sống một chút. Hắn đã không lo được nhiều như vậy. Hắn nghĩ xong, bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu lục lọi ở trong không gian bản nguyên. Sau khi thấy trong một góc hẻo lánh có một món đồ bị khí tức màu xám bao phủ, hắn lập tức thở dài hơi, cẩn thận cầm nó ra. Ngay sau đó, một quyển trục màu vàng lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Quyển trục à? Lâm Hữu nghi hoặc nhìn quyển trục xoay chậm chậm trong không trung, có được nạm vàng giấy trước mắt. Chỉ cảm thấy một cổ khí tức của hỗn độn nhàn nhạt từ đó hiện ra, nhưng lại không tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với hắn. Nhưng Lâm Hữu cũng không có tâm tư để ý đến những thứ này. Sau khi hắn nhìn thấy hoa văn đồ án ở bên cạnh quyển trục thì đột nhiên chấn động tinh thần, biểu lộ kinh nghi bất định. Hắn đã từng nhìn thấy đồ án này. Trước đó, khi hắn đạt được quyển trục thăng cấp kỹ năng ở trong chiến trường vạn giới cũng vậy. Thậm chí trên quyển trục này càng thêm tinh tế, đường vân cũng càng thêm phức tạp, mơ hồ lộ ra một khí tức làm tim hắn đập nhanh. Ùng ụt. Lâm Hữu nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, vô cùng khẩn trương xem xét thông tin về quyển trục, nhưng hắn lại không phát hiện cánh tay của mình đã run nhẹ nhẹ. Sau đó, một giao diện tin tức bắn ra. Tên: quyển trục thăng cấp kỹ năng. Cấp độ: thần cấp. Giới thiệu: bí bảo đỉnh cấp đản sinh ra trong hỗn độn, có được lực lượng quy tắc có thể thay đổi vạn vật trên thế gian, có thể tiến hành cưỡng chế thăng cấp đối với lãnh địa hoặc là kỹ năng binh chủng chỉ định, không nhìn tất cả điều kiện hạn chế để thăng cấp. Yên tĩnh qua đi, Lâm Hữu bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt. Quyển trục thăng cấp kỹ năng. Thật là quyển trục thăng cấp kỹ năng. Hơn nữa còn là không nhìn tất cả hạn chế, chỉ định thăng cấp. Dù tâm trí của Lâm Hữu kiên định thì hô hấp cũng dần dần trở nên vô cùng gấp rút, cánh tay cầm quyển trục càng rung động rung dữ dội hơn. Trước đó hắn đã nghe qua. Quyển trục thăng cấp kỹ năng đạt được ở chiến trường vạn giới nhiều nhất chỉ có thể thăng cấp một lần đối với cùng một kỹ năng. Vốn cho là năng lực đột biến của hắn đã đến đỉnh, sẽ không có khả năng mạnh lên nữa. Nhưng không ngờ, trong bí bảo hỗn độn lại có bực chí bảo này. Vọt thẳng phá hạn chế quy tắc, mạnh mẽ tăng lên cấp độ của kỹ năng. Bây giờ, cuối cùng hắn đã hiểu vì sao những người kia khát vọng đối với bí bảo hỗn độn như thế. Chỉ riêng việc không bị quy tắc ảnh hưởng này thôi cũng đủ để cho vô số người điên cuồng. Đi, về lãnh địa trước rồi lại nói. Lâm Hữu hít sâu một hơi, nói với Linh Tịch và Không Binh đang ở bên cạnh phụ trách cảnh giác xung quanh. Bây giờ, cách thời gian ma thú xâm lấn đã qua một ngày, cho dù hắn lại tiến vào không gian thứ cấp 10 khác có lẽ cũng không đuổi kịp đánh giết hung thú hỗn độn. Huống chi bây giờ, hắn còn đang bị trọng thương, binh chủng tổn thất hơn phân nửa, trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào tiến hành chiến đấu. Lại thêm trên người có trọng bảo, hắn lại càng không dám chạy loạn khắp nơi. Hắn vẫn hiểu đạo lý tham thì thâm. Cho nên hắn không do dự, trực tiếp thuấn di biến mất tại chỗ, xuất hiện ở biên cảnh của chủ thành ngoài mấy trăm cây số. Sau đó thông qua truyền tống trận của chủ thành dịch chuyển về công quốc. Hắn vừa về tới lãnh địa, đã lập tức vội vã cầm quyển trục vừa đạt được đi tới dưới cây thế giới, trong lòng tràn đầy chờ mong. Năng lực đột biến hắn lấy được sớm nhất, sau đó liên tục làm bạn với hắn đến bây giờ, cũng đặt vững con đường hắn cuộc khởi. Có thể nói, nếu như không có năng lực như thế sẽ không có Lâm Hữu bây giờ, càng không có công quốc Thánh Hữu bây giờ. Cho nên quyển trục trân quý như vậy, hắn đương nhiên là muốn dùng để tiến hành thăng cấp đối với năng lực này, điểm này hắn không có bất cứ do dự nào. Không biết năng lực đột biến sau khi thăng cấp hai lần sẽ là bộ dáng gì. Trong lòng Lâm Hữu tràn đầy chờ mong, hắn như ngừng thở từ từ mở ra quyển trục trong tay. Xin hỏi có muốn sử dụng quyển trục thăng cấp kỹ năng, thần cấp hay không? Sử dụng. Mời lựa chọn lãnh địa hoặc kỹ năng binh chủng cần thăng cấp. Thăng cấp đột biến 2 tầng. Nương theo Lâm Hữu đáp lại 2 tiếng, quyển trục trong tay hắn lập tức bộc phát ra một luồng ánh sáng màu vàng óng chói mắt, bao phủ hắn và đại thụ thế giới ở trong. Cảnh tượng hùng vĩ kia, lập tức lãnh dân trong ngoài thành Hoàng Sa cả kinh, tất cả đều ngừng chân, nhìn về phía phương hướng hoàng cung. Ngay cả Ngụy Cương đang tuần tra ở trong thành, cũng đều mang theo từng đội ngũ vệ binh đuổi tới, giữ trật tự an ninh bốn phía. Chúc mừng ngài đã thăng cấp thành công kỹ năng đột biến 2 tầng, thay đổi thành đột biến nhiều tầng, chi tiết mời ngài tự xem trong giao diện kỹ năng. Đợi cho ánh sáng tan hết, một tiếng nhắc nhở cũng vang lên trong đầu Lâm Hữu, làm cho hắn chấn động tinh thần. Hắn lập tức ấn mở giao diện người chơi xem thử thì phát hiện tên trên thanh kỹ năng đột biến quả nhiên đã thay đổi. Đột biến nhiều tầng, chủ động tiêu hao tài nguyên làm cho đơn vị triệu hoán xảy ra đột biến ngẫu nhiên, đơn vị triệu hoán biến dị sẽ có tiềm lực cao hơn một cấp, có thể chỉ định giữ lại một kỹ năng vốn có và một loại thuộc tính, có xác suất cực nhỏ sẽ giữ lại kỹ năng xảy ra biến dị. Hả? Chỉ như vậy à? Hắn nhìn bản giới thiệu kỹ năng trước mắt, trong đầu Lâm Hữu đầy dấu chấm hỏi. Hình như kỹ năng đột biến nhiều tầng này không có gì khác với đột biến 2 tầng. Chẳng lẽ là thăng cấp xảy ra sai lầm à? Trong tưởng tượng của hắn, năng lực đột biến sau khi thăng cấp chí ít đều có thể giữ lại hai kỹ năng và thuộc tính, hoặc là xác suất kỹ năng biến dị sẽ tăng lên rất nhiều, tăng thêm hiệu quả ngoài định mức gì đó. Kết quả không ngờ, ngoại trừ tên ra thì giống như chưa từng xuất hiện bất kỳ thay đổi nào, làm cho hắn không khỏi có chút thất vọng. Chờ chút. Đột nhiên, Lâm Hữu phát hiện chỗ không đúng. Ánh mắt của hắn rơi xuống trên chỗ giới thiệu kỹ năng, con ngươi dần dần trừng lớn. Cấp độ tiềm lực tăng lên một cấp. Ánh mắt của Lâm Hữu lập tức bị mấy chữ này trong phần giới thiệu của kỹ năng hấp dẫn. Trước đó, nếu như hắn nhớ không sai, năng lực đột biến thăng cấp chắc là đột biến thành đơn vị ngẫu nhiên ngang cấp mới đúng. Nhưng sau khi thăng cấp lại biến thành tiềm lực tăng lên một cấp. Cấp độ tiềm lực cũng không phải là cấp độ binh chủng, mà hậu tố như bình thường, hiếm có, vương tộc. Cấp độ tiềm lực càng cao, hạn mức cao nhất thuộc tính bình quân cũng càng cao. Cũng giống như binh chủng cấp 10 bình thường hạn mức thuộc tính cao nhất bình quân là 40.000, hiếm có 45.000, vương tộc thì 100.000. Cấp độ tiềm lực tăng lên một cấp, chẳng lẽ nói, sau khi năng lực đột biến thăng cấp sẽ có thể đột biến ra binh chủng cấp bậc cao hơn à? Lâm Hữu nghĩ đến này, trái tim của hắn mất khống chế, đập bịch bịch. Lập tức đưa tới một gốc yêu nữ dây leo cấp bình thường trong lãnh địa, sử dụng đột biến đối với nó. Đột biến binh chủng bình thường cần tiêu hao 2.500.000 ma năng, mảnh vỡ quy tắc X1, xin hỏi có muốn đột biến hay không? Tiếng nhắc nhở quen thuộc lại vang lên trong đầu Lâm Hữu. Nhưng hắn lại sửng sốt. Đột biến binh chủng lại phải tiêu hao mảnh vỡ quy tắc à? Hắn nhớ trước kia vẫn luôn chỉ cần ma năng, cho tới bây giờ đều chưa từng cần tài nguyên khá. Chẳng lẽ là sau khi kỹ năng thăng cấp đã thay đổi à? Đột biến. Hắn không do dự, lập tức lựa chọn đột biến, dù sao một mảnh vỡ quy tắc đối với hắn bây giờ cũng không tính là gì. Mời lựa chọn thuộc tính và kỹ năng muốn giữ lại. Toàn bộ ngẫu nhiên. Hắn vừa dứt lời, yêu nữ dây leo trước mắt lập tức bị một mảnh ánh sáng bao phủ, thân thể bắt đầu nhanh chóng thay đổi. Không bao lâu đã biến thành một gốc hoa phệ linh cấp 10, tiếp nhận rễ cây dây leo và gai ngược ngoài thân của nữ yêu dây leo, xem ra càng hung ác hơn rất nhiều. Chỉ là hình thể của gốc hoa vệ linh này hình như còn muốn lớn hơn so với binh chủng hoa ăn thịt người bình thường một vòng. Hơn nữa khí thế cũng mạnh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ suy đoán của hắn là đúng? Dưới sự kích động, Lâm Hữu vội vàng ấn mở giao diện thuộc tính của hoa vệ linh. Tên, hoa vệ linh, hiếm có. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 10. Lực lượng, 45.500, cộng 45.500. Thể chất, 47.000, cộng 54.520. Nhanh nhẹn, 42.080, cộng 42.080. Tinh thần, 44.500, cộng 44.500. Kỹ năng, roi mây kịch độc, cắn nuốt, dịch axit ăn mòn, tước đoạt, hoa bồ công anh, chỉ định vị trí sinh trưởng của bồ công anh. Tốc độ khuếch tán hạt giống bồ công anh ra ngoài tăng gấp 2 lần, thời gian diễn ra 10 giây. Giới thiệu, vương giả trong loài hoa, có thể cắn nuốt vạn vật, đồng thời tước đoạt tất cả năng lượng của nó. hiếm có. Binh chủng hoa ăn thịt người lại biến thành cấp bậc hiếm có. Lâm Hữu nhìn giao diện trước mắt, khiếp sợ không thôi. Lúc đầu, thuộc tính bình quân của binh chủng hoa ăn thịt người bình thường chỉ có khoảng 40.000, kỹ năng cấp 10 tốc độ khuếch tán hạt giống bồ công anh thì là một lần. Nhưng sau khi đột biến thành công thì không chỉ thuộc tính bình quân tăng vọt đến hơn 45.000, mà hiệu quả của kỹ năng cũng từ một lần tăng lên tới hai lần. Đây đối với cấp 10 có thể không tính là gì, nhưng lại làm cho Lâm Hữu vô cùng phấn chấn. Bởi vì nếu như vậy, tất cả binh chủng của hắn đều có thể tăng lên tới cấp bậc hiếm có, gần 20.000 binh chủng, thăng cấp này tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Chí ít có thể để cho hắn đứng ở thế bất bại giữa quần chiến. Kích động qua đi, ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi xuống trên người binh chủng hoa ăn thịt người trước mặt, trong lòng đột nhiên sinh ra một ý nghĩ càng thêm to gan. Nếu binh chủng bình thường đã có thể đột biến thành binh chủng hiếm có, vậy binh chủng hiếm có thì sao? Nếu như lấy ra đột biến thì sẽ xảy ra chuyện gì? Ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong lòng Lâm Hữu đã lập tức giật mình, biểu lộ kinh nghi bất định. Hắn chần chờ một lát, sau đó đi tới ngay trước mặt hoa ăn thịt người đang thích ứng thân thể mới, thử nghiệm phát động năng lực, tiến hành đột biến đối với nó. Đột biến thất bại, không thể sử dụng năng lực đột biến đối với binh chủng đã đột biến. Quả nhiên không được sao? Lâm Hữu thở dài tiếng, không khỏi có chút tiếc nuối. Nhưng ngay lúc đó, nét mặt của hắn lại dừng lại. Không thể lần nữa đột biến đối với binh chủng đã đột biến. Có ý gì? Chẳng lẽ là nếu binh chủng chưa qua đột biến thì có thể à? Vào lúc này, hắn giống như phát hiện đại lục mới, lập tức gọi tới một con phỉ thúy long mẫu đang bay lượn phía trên đại thụ thế giới, trong lòng mang theo chờ mong đi tới trước mặt nó. Sau khi hít sâu một hơi, hắn lại lần nữa phát động năng lực đột biến. Đột biến binh chủng hiếm có cần tiêu hao 2.500.000 ma năng, mảnh vỡ quy tắc X10, xin hỏi có muốn tiếp tục không? Thật sự có thể. Tâm thần Lâm Hữu đều chấn động, bị nhắc nhở bất thình lình làm cho kinh hãi, không do dự, lập tức trả lời. Đột biến. Mời lựa chọn thuộc tính và kỹ năng muốn giữ lại. Toàn bộ ngẫu nhiên. Vào giờ phút này, hắn đã không lo được giữ lại hay không giữ lại nữa, trực tiếp lựa chọn cách nhanh nhất. Một giây sau, ánh sáng chói mắt sáng lên, bao phủ thân thể khổng lồ của phỉ thúy long mẫu vào trong. Mà ngoại hình của nó cũng nhanh chóng thay đổi dưới ánh sáng bọc vào, dần dần biến thành một con hoa tinh bay múa giữa không trung. Chỉ là, thậm chí khí tức sinh mệnh trên người hoa tinh lại càng thêm nồng đậm, mạnh hơn trình độ của binh chủng hiếm có, bên cạnh còn có thêm một vòng vần sáng màu xanh lục. Ngay cả trong ánh mắt nhỏ kia cũng thêm ra một tia linh động hơn hoa tinh khác. Mặc dù còn chưa có được sinh mệnh giàu có như linh tịch, nhưng lại có thể nhìn ra nó không giống bình thường một chút. Lâm Hữu không kịp chờ đợi đưa gọi nó đến bên cạnh, sau đó hắn bị giao diện xuất hiện trước mắt làm cho giật mình một chút. Tên, Đại trưởng lão Tinh Linh, truyền kỳ. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 10. Lực lượng, 58.000, cộng 58.000. Thể chất, 58.000, cộng 67.280. Nhanh nhẹn, 60.000, cộng 60.000. Tinh thần, 62.000, cộng 62.000. Kỹ năng, siêu tái sinh, khí tức tự nhiên, bụi gai quấn quanh, ánh sáng chữa trị, sinh mệnh ân hộ, lúc tạo thành trị liệu sẽ kèm theo trạng thái báo ân trên người đối tượng được trị liệu, giúp hiệu quả trị liệu tăng lên 25% trong 10 giây, có thể cộng dồn. Giới thiệu, sứ giả của tinh linh tộc, có lực tương tác cực mạnh đối với tự nhiên, am hiểu chữa trị quần thể, cùng thuộc một nhánh với đại trưởng lão yêu tinh. Binh chủng truyền kỳ. Đây là cấp bậc gì? Sao hiếm có lại còn có cấp độ mới à? Lâm Hữu vừa kinh ngạc lại vừa cực kỳ ngạc nhiên. Bởi vì hắn là lần đầu nhìn thấy binh chủng cấp bậc này. Nhưng làm hắn khiếp sợ nhất vẫn là thuộc tính của hoa tinh này, không ngờ lại trực tiếp tiêu thăng đến 60.000. Hơn nữa hắn nhớ hiệu quả của kỹ năng cấp 10 này trước đó cũng chỉ được 10%, bây giờ lại tăng lên tới 25%. Làm cho hắn kém chút tưởng rằng mình nhìn lầm. Nhưng cho dù hắn nhìn thế nào, hai chữ truyền kỳ phía sau tên của binh chủng này vẫn vô cùng chói mắt. Sao bình thường, kế hiếm có lại xuất hiện truyền kỳ, hơn nữa thuộc tính lại tăng lên theo đó. Đây chẳng phải là nói. Nếu còn tiếp tục tăng lên nữa sẽ đạt tới trình độ vương tộc à? Hoặc nói, thật ra vương tộc vốn chính là một cấp độ nào đó. Lâm Hữu suy nghĩ rất nhanh, cưỡng chế đè xuống xúc động trong lòng mình, làm cho của mình tỉnh táo lại. Sau đó, Hắn nghĩ đến cái gì, đột nhiên đóng giao diện chạy về phía tháp binh chủng ở biên giới lãnh địa, ấn mở giao diện kéo đến trên đỉnh, tìm được phân loại cấp 10. Không có à? Lâm Hữu ngạc nhiên nhìn giao diện trước mắt. Sau khi binh chủng đột biến ra truyền kỳ thì tháp binh chủng lại không ghi chép lại. Nói cách khác, đây là cấp độ không thuộc trong phạm vi khống chế của quy tắc. Chẳng lẽ là đồ của thế giới kia? Lâm Hữu nhịn không được suy đoán. Ngoài vạn giới còn có thiên địa rộng lớn hơn, xuất hiện cấp bậc cao hơn cũng không kỳ quái. Mặc dù đây chỉ là truyền thuyết lưu truyền mấy chục ngàn năm trước, nhưng cũng chỉ có thuyết pháp này mới có thể giải thích được tất cả trước mắt. Thế nhưng, vì sao thứ vốn không thuộc về thế giới này lại xuất hiện ở đây? Lâm Hữu suy nghĩ nát óc vẫn không có câu trả lời. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đẩy tất cả nguyên nhân về đến trên bảo vật bí bảo hỗn độn loại siêu thoát ngoài quy tắc này. Dù sao ý nghĩa thực tế thì bí bảo hỗn độn cũng không thuộc về vạn giới, mà là đản sinh ở hỗn độn hư không ngoài vạn giới. Không biết sau truyền kỳ sẽ là cấp bậc gì? Một suy nghĩ hiện lên ở trong lòng của Lâm Hữu. Nếu hiếm có đã có thể thăng cấp thành truyền kỳ, vậy truyền kỳ chắc cũng có thể thăng cấp thành cấp bậc cao hơn mới đúng. Nhưng đáng tiếc là, sau khi thăng cấp nhờ năng lực đột biến thì không thể lần nữa sử dụng đối với binh chủng đã đột biến, nếu không thì hắn đã có thể làm ra binh chủng lợi hại hơn. Nhưng cho dù như thế thì hắn vẫn vô cùng kích động. Bởi vì thuộc tính và cường độ kỹ năng của binh chủng truyền kỳ đã vượt xa binh chủng hiếm có bình thường, chỉ là dưới trạng thái thần cách gia trì bình thường thì thuộc tính đã có thể đạt tới 120.000. Nếu như mở gào thét dã man, đó chính là gần 160.000, đã tương đương với ma thú lãnh chúa cấp B. Ròng rã 10.000-9.000 cái ma thú lãnh chúa cấp B. Đây tuyệt đối là một sức mạnh vô cùng kinh khủng. Dù có đối mặt với lão lãnh chúa có 9 mảnh vỡ thần cách thì cũng không cần vương tộc ra tay, hắn cũng đã có thể quần ẩu bọn hắn đến chết. Thử hỏi có lãnh chúa nào ở ngoài đụng phải nhiều ma thú lãnh chúa như vậy mà còn dám chính diện cứng rắn không? Có lẽ lật khắp toàn bộ vạn giới cũng không tìm ra một người. Có thể nói, lần này năng lực đột biến thăng cấp thật sự đã mang đến cho thực lực của Lâm Hữu bay vọt về chất, làm cho hắn rốt cục có nguồn vốn thăng cấp đến cấp 11. Hiện tại, vấn đề duy nhất chính là tiêu hao đột biến. Không có cách nào lặp lại đột biến còn dễ nói, nếu không đột biến được thì lại điều về một lần nữa chiêu mộ là được. Nhưng mảnh vỡ quy tắc lại không được. Đột biến một binh chủng truyền kỳ đã tiêu hao 10 mảnh vỡ quy tắc, 19.000 binh chủng cộng lại chính là 190.000. Bán hắn cũng không có nhiều như vậy. Huống chi hắn còn muốn phải cất giữ mảnh vỡ quy tắc lưu đến thăng cấp lên cấp 11 thì dùng để cường hóa thuộc tính, cho nên càng không thể rất nhiều tiêu hao. Cho nên sau khi cân nhắc liên tục, hắn quyết định trước tạo 1.000 binh chủng truyền kỳ, mà hắn còn sử dụng quỷ liễu cấp bậc hiếm có làm phôi tử đột biến. Như vậy thì những binh chủng được đột biến ra cũng có thể tự động thăng cấp theo lãnh địa, sẽ không bởi vì hắn lên tới cấp 11 mà bị bỏ rơi. Về phần ma năng, Lâm Hữu nhìn giao diện tài nguyên trên đã góp nhặt hơn 400 tỷ, cười một chút. Có công quốc thu thuế mỗi ngày, lại đánh giết nhiều lãnh chúa cấp 10 như vậy, bây giờ hắn đã cơ bản không thiếu ma năng, dùng sức tạo nên là được. Lâm Hữu nghĩ xong, lại lần nữa tới đến dưới gốc cây thế giới, bắt đầu triệu hoán binh chủng hiếm có để tiến hành đột biến. Mà theo sắc trời bắt đầu tối, các lãnh chúa cũng dần dần trở lại công quốc và đế quốc của mình, kênh nói chuyện phím cũng dần dần trở nên náo nhiệt lên. Ha ha, quá thoải mái, hôm nay ta đã kiếm được 20 triệu ma năng và 3 món bảo vật, thật hy vọng ma thú này có thể xâm lấn lâu một chút. Ta cũng giống vậy, ta cũng kiếm được không ít đồ tốt, nhóm đại đế đã bắt đầu thành lập phòng tuyến ở biên cảnh, có lẽ còn phải tiếp tục một đoạn thời gian rất dài nữa. Còn có những cánh cửa không gian kia cũng thế. Sau khi hủy đi thì không bao lâu sau lại có cái mới xuất hiện, đánh cũng đánh không hết. Ta nghe nói nhiệm vụ cấp 10 bên kia là đánh rụng một con quái vật có thuộc tính cao đến 350.000, ban thưởng một mảnh vỡ thần cách, không biết có phải là thật hay không? Mẹ nó! 350.000 thật à? Thuộc tính này cũng quá biến thái rồi. 350.000 thuộc tính. Ban thưởng mảnh vỡ thần cách. Lâm Hữu nhìn mọi người nghị luận trên kênh nói chuyện phím. Mặt của hắn lộ ra vẻ nghi hoặc. Trước đó, bọn hắn đối mặt với hung thú canh giữ bí bảo hỗn độn, nhưng nó chỉ có 410.000 thuộc tính, hơn nữa ban thưởng cũng không phải mảnh vỡ thần cách, mà là bí bảo hỗn độn cao cấp hơn. Như vậy xem ra, độ khó của nhiệm vụ và ban thưởng trong mỗi không gian thứ cấp đều không giống nhau. Mặc dù 350 thuộc tính có chút độ khó, nhưng dựa vào thực lực của những lão quốc vương kia, tăng thêm lãnh chúa các giới quần ẩu thì có lẽ vẫn có thể thành công chém giết. Mà không giống bọn hắn trước đó, tổn thất nặng nề như thế. Nhưng đối với hắn bây giờ, ban thưởng mảnh vỡ thần cách thì lại có chút không đáng chú ý, căn bản không đủ để hấp dẫn hắn và nhiều lãnh chúa cấp 10 tiến hành cướp đoạt như vậy. Lại nhìn các lãnh chúa nói chuyện phiếm một hồi, hắn mới đóng giao diện, tiếp tục đột biến binh chủng. Đột biến thành công, thăng cấp cấp độ tiềm lực, binh chủng trước mắt, U Lam mê mộng. Nương theo một tiếng nhắc nhở vang lên, một thuộc tính giao diện cũng theo đó xuất hiện ở trước mặt hắn. Tên, U Lam mê mộng, truyền kỳ. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 10, thăng cấp theo lãnh địa. Lực lượng, 6.000, cộng 6.000. Thể chất, 60.000, cộng 696.000. Tốc độ, 57.000, cộng 570.000. Tinh thần, 62.500, cộng 62.500. Tên, U Lam mê mộng, truyền kỳ. Kỹ năng, hấp thu tinh thần, huyễn cảnh thâm lam, lấy bụi gai làm gốc, tạo dựng huyễn cảnh trong phạm vi một cây số, cảm giác ánh mắt mê loạn, hiệu quả dựa vào tinh thần của đối phương. Nhiễu loạn tinh thần, phát ra xung kích ảnh hưởng tinh thần, làm tinh thần của kẻ địch trong phạm vi giảm xuống 50%, kéo dài 10 giây. Thuộc tính tinh thần bão táp, bộc phát tất cả năng lượng, tạo thành phá hủy tinh thần đối với kẻ địch xung quanh, gây sát thương bằng 100% thuộc tính tinh thần. Huyết mân côi, kẻ địch bị huyễn cảnh thâm lam ảnh hưởng, mỗi 10 giây trên người sẽ xuất hiện một ấn ký huyết mân côi, giảm xuống 2% thuộc tính tinh thần, có thể cộng dồn. Giới thiệu, một loại thực vật hoa hồng vô cùng am hiểu công kích tinh thần, có thể chế tạo huyễn cảnh ở trong phạm vi quanh người, công kích cực kỳ quỷ dị, ở trong huyễn cảnh càng lâu sẽ chỉ càng lún càng sâu, không thể nào tự kiềm chế. U Lam mê mộng cấp truyền kỳ trở nên càng cường đại hơn rất nhiều. Nhất là còn có thêm kỹ năng hấp thu tinh thần của quỷ liễu, cũng có năng lực quấy nhiễu không kém đối với tinh thần của kẻ địch. Hai kỹ năng kết hợp làm cho thực lực của nó càng mạnh hơn một bậc. Hoặc nói, thăng cấp thành binh chủng truyền kỳ, thuộc tính đạt được cường hóa, hiệu quả kỹ năng hiếm có của những binh chủng bình thường đều được tăng lên cực lớn. Gào thét giả mang dưới trạng thái thể chất 160.000, nếu đụng phải thuộc tính công kích 300.000, nhiều lắm là tạo thành 140.000 sát thương. Còn có thể không bị một kích giết chết nếu gặp thể chất 20.000. Dựa vào năng lực trị liệu của binh chủng của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể trị liệu được trong khoảng thời gian ngắn. Nói cách khác, binh chủng cấp truyền kỳ đã có năng lực ngạnh kháng với lãnh chúa cấp bậc, không còn là một con gà yếu có thể tùy ý miễu sát. Chỉ tiếc tài nguyên của hắn khan hiếm, nếu không thì hắn nhất định sẽ chế tạo một quân đoàn truyền kỳ. Xem ra ngày mai phải tiếp tục đi thu thập mảnh vỡ quy tắc. Lâm Hữu thì thầm tự nói, sau khi tâm thần bình tĩnh lại thì mới tiếp tục đột biến binh chủng. 1.000 binh chủng truyền kỳ, hắn tốn thời gian hơn nửa giờ. Sau đó lại dùng ma năng chiêu mộ binh chủng bổ sung vào chỗ trống còn lại, lúc này hắn mới đứng dậy đi vào trong tẩm cung nghỉ ngơi, cũng đến lúc kết thúc một ngày bận rộn này. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới lên, Lâm Hữu đã mang theo thi thể của hung thú hỗn độn đi tới trong lò nung dưới mặt đất vương đô của vương quốc người lùn, tìm được mạch cách ân đang rèn sắt trong đoán tạo thất. Muốn nhờ hắn hỗ trợ giám định thi thể này xem thế nào. Vượt quá hắn dự liệu là sau khi mạch cách nhìn thấy thi thể của hung thú hỗn độn thì hai mắt đột nhiên trừng tròn xoe. Gặp quỷ, thi thể này là ngươi lấy được từ nơi đó à? Nói xong, hắn lập tức ném thiết chủ y vội vàng chạy tới, vây quanh thi thể không ngừng xem xét, giống như đang nhìn một món trân bảo hiếm thấy vậy. Ngươi cũng ở biên giới có ma thú xâm lấn đấy. Ta lấy được nó từ trong những không gian thứ cấp kia. Lâm Hữu giải thích nói. Thế nào? Có thể tạo thành trang bị cấp 11 không? Trang bị cấp 10 không cách nào có hiệu lực đối với cấp 11 cho nên hắn đã không cần thiết phải chế tạo trang bị cấp 10. Chờ sau khi lên tới cấp 11, công thủ 6 trang và tinh linh 6 trang của hắn cũng đều sắp quang vinh về hưu, nhất định phải chế tạo ra trang bị cấp 11 mới được. Dù sao nhiều một trang bị, hắn cũng nhiều một phần bảo mệnh năng lực. Ngươi chắc chắn muốn lấy nó để chế tạo trang bị à? Mạch Cách Ân không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lâm Hữu, mà lại hỏi ngược lại. Làm sao vậy? Có vấn đề gì à? Lâm Hữu nghi hoặc. Vấn đề lớn. Mạch Cách Ân dựng râu trừng mắt. Ta có thể cảm giác được, trong thi thể này ẩn chứa lực lượng khởi nguyên của thế giới, mặc dù còn rất yếu ớt nhưng cũng là vật liệu tuyệt hảo dùng để chế tạo trang bị cấp 12. Ngươi lại muốn dùng nó để chế tạo trang bị cấp 11 à? Thì ra thi thể này có giá trị cao như vậy à? Lâm Hữu nghe vậy cũng bị kinh sợ. Hắn vốn cho rằng, dùng vật liệu trên người thi thể này để chế tạo một hai món trang bị cấp 11 là tốt rồi, lại không ngờ lại có thể chế tạo trang bị cấp 12. Quả là nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng sau khi do dự, hắn đã làm ra quyết định. Ta thấy vẫn nên chế tạo trang bị cấp 11 đi, cấp 12 với ta còn quá xa, cho dù bây giờ có chế tạo ra thì ta cũng không dùng được. Mặc dù hắn biết chế tạo cấp 12 là lựa chọn tốt nhất, nhưng việc cấp bách lại là tận hết tất cả khả năng nâng cao thực lực, như vậy mới có thể tại còn sống sót ở trong cấp 11. Trang bị cấp 12 còn không phải là chuyện hắn nên cân nhắc bây giờ. Ngươi chắc chắn chứ? Cách Mạch nghi ngờ nhìn hắn. Sau khi nhìn thấy trên mặt nghiêm túc của hắn thì cũng đành phải bất đắc dĩ nhún vai. Được thôi, dù sao thì cho dù ngươi muốn tạo trang bị cấp 12 thì bây giờ cũng không ai có thể giúp ngươi được. Ngay cả ngươi cũng không được à? Lâm Hữu kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng trang bị cấp 12 là cải trắng à? Chỉ có chờ ta lên tới cấp 11, thông qua 6 trang chiến thần gia trì thì mới có thể miễn cưỡng chế tạo, hơn nữa trên toàn bộ đại lục này, ngoại trừ ta ra thì không ai có thể làm được. Trong lời nói của Cách Mạch tràn đầy vẻ tự ngạo. Đó là kiêu ngạo đối với truyền thừa của tộc người Lùn, cũng là tự hào đối với trình độ rèn đúc của mình. Lâm Hữu âm thầm kinh ngạc, hắn cũng biết trang bị cấp 12 quý giá cỡ nào. Nếu đã như vậy, hắn lại càng không cần cân nhắc đến loại vật liệu hư vô phiêu diệu này. Nếu ngươi đã quyết định thì lưu lại thi thể ở đây đi, nửa tháng sau lại tới tìm ta. Nửa tháng à? Tốt. Lâm Hữu nhẹ nhàng gật đầu. Thời gian nửa tháng đã ngắn hơn rất nhiều trong dự liệu của hắn. Dù sao thì đây chính là trang bị cấp 11, không phải dễ dàng chế tạo như vậy. Nghe nói mấy vị thợ rèn cấp 11 của nhân tộc muốn chế tạo một món trang bị cấp 11, chí ít đều phải tốn thời gian một tháng. Hơn nữa sau khi chế tạo xong thì tinh lực hao tổn to lớn, gần như trong vòng nửa năm cũng không thể tiếp tục chế tạo món thứ hai. Mặc dù Mạch Cách Ân có 6 trang chiến thần gia trì, nhưng cũng chắc không là khá hơn bao nhiêu. Xem ra lần này lại phải đại xuất huyết một lần. Nhưng vì nâng cao thực lực, hắn cũng chỉ có thể kiên trì, không lãng phí thời gian nữa. Sau khi nói với Mạch Cách Ân về nhu cầu và yêu cầu khác của mình đối với trang bị, Lâm Hữu trực tiếp rời khỏi Vương quốc người Lùn, một lần nữa trở lại trong công quốc Thánh Hữu. Tìm mấy người Tiết Trường Quý nói chuyện một chút, sau đó thông qua dịch chuyển đi đến biên cảnh của giới vực, tiếp tục tiến vào trong những không gian thứ cấp 10 săn giết ma thú lãnh chúa, cố gắng thu thập mảnh vỡ quy tắc, thuận tiện tìm kiếm 10 đại nguyên lực. Mà sau khi có 1.000 binh chủng truyền kỳ gia nhập, đại quân thực vật của hắn lại càng như hổ thêm cánh. Dưới sự xuất lĩnh của vương tộc một đường đẩy thẳng, lựa chọn nơi có nhiều ma thú lãnh chúa nhất. Trừ cấp SSS ra thì cơ bản không có ma thú lãnh chúa nào có thể đỡ bước tiến của bọn hắn, cuối cùng tất cả đều biến thành từng mảnh vỡ quy tắc. Cứ như vậy, mỗi ngày hắn đều vừa đi vừa về giữa công quốc và biên cảnh. Mãi cho đến ngày thứ 10, Lâm Hữu mới tìm đủ mảnh vỡ quy tắc cần cho kế hoạch của mình, thậm chí còn có dư rất nhiều, đạt tới con số kinh người 210.000 mảnh. Nhưng đáng tiếc là trong 10 ngày này đều chưa nghe nói có nhiệm vụ nào xuất hiện ban thưởng bí bảo hỗn độn trong không gian, cũng không tiếp tục xuất hiện loại quái vật độ khó siêu cao 410.000 thuộc tính kia. Cho nên Lâm Hữu không đi tranh đoạt một mảnh vỡ thần cách với nhiều người như vậy, vì đã không thể đảm bảo có thể cướp được, lại lãng phí rất nhiều thời gian. Cuối cùng dứt khoát dốc lòng bế quan, điên cuồng tàn sát ma thú lãnh chúa. Đến cùng, hắn mới thu hoạch được nhiều mảnh vỡ quy tắc như vậy. Ngay cả pháp tắc thời gian có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua cũng đều tăng trưởng đến 2.5 lần, đạt được bay vọt về chất. Mắt thấy kỳ hạn một năm đang dần tới gần. Hắn cũng kết thúc đi săn, mang theo tài nguyên khổng lồ lấy được trong khoảng thời gian này trở về trong lãnh địa. Cũng đã đến lúc nên thăng cấp. Lâm Hữu ngồi dưới đại thụ thế giới, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, bắt đầu kiểm kê hắn chuẩn bị để thăng cấp lên cấp 11 trong khoảng thời gian. Đầu tiên, quan trọng nhất dĩ nhiên chính là khối thần cách hoàn chỉnh lấy được trên thang trời và 210.000 mảnh vỡ quy tắc, đây là tiền đề giúp sau khi hắn thăng cấp có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Sau đó chính là pháp tắc thời gian đạt được lúc ở giới sinh, lực lượng siêu thoát ngoài quy tắc này tuyệt đối là thủ đoạn trọng yếu giúp hắn đối chiến với lãnh chúa cấp 11. Còn có năng lực đột biến vừa thăng cấp. Binh chủng truyền kỳ, tăng thêm 11 vương tộc, chí ít có thể giúp hắn không thua những lão quốc vương có binh chủng bày chiến kia bao nhiêu, không cần phải đối mặt với nguy hiểm. Cuối cùng chính là Mạch Cách Ân hỗ trợ chế tạo trang bị cấp 11, cũng đã sắp chế tạo hoàn tất. Về vấn đề cấp độ của vương tộc, hắn càng không cần lo lắng. Bởi vì sau cấp 10 không có hạch tâm lãnh địa, cho nên binh chủng muốn thăng cấp chỉ cần ma năng và mảnh vỡ quy tắc là được, cấp độ của lãnh địa đạt tới là có thể thăng cấp. Đương nhiên, giá cả dùng để thăng cấp chắc chắn không rẻ, nếu không thì hắn cũng không cần phải cố gắng thu thập nhiều mảnh vỡ quy tắc như vậy. Bây giờ tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, cuối cùng hắn đã có thể bắt đầu tăng lên cấp 11, nói không khẩn trương là giả. Nhưng càng nhiều hơn chính là kích động. Sau khi hắn hít sâu một hơi, hắn mở ra giao diện lãnh địa, nhìn thoáng qua điều kiện thăng cấp đã thỏa mãn toàn bộ phía trên, đưa tay ấn mở lựa chọn thăng cấp. Tài nguyên cần thiết để thăng cấp lên cấp 11 đã tập hợp đủ, xin hỏi có muốn thăng cấp lãnh địa hay không? Tiếng nhắc nhở đã lâu không nghe thấy lại vang lên trong đầu Lâm Hữu. Hắn im lặng một lát, trong miệng hắn cũng truyền ra một tiếng đáp lại. Thăng cấp. Hắn vừa dứt lời, đùng một tiếng, một luồng khí tức sinh mệnh mênh mông như biển phóng lên tận trời, hóa thành cột sáng màu xanh lục phóng thẳng tắp vào trong mây xanh. Ngay sau đó, khí tức sinh mệnh khổng lồ lấy đại thụ thế giới làm trung tâm, đột nhiên khuếch tán ra bốn phía, hóa thành từng vòng gợn sóng màu xanh lục càn quét toàn bộ cảnh nội của công quốc Thánh Hữu. Mau nhìn kìa! Đó là cái gì? Lâm Hữu thăng cấp tạo thành dị tượng làm cho toàn bộ giới nguyên thủy và những giới khác xung quanh đều tập trung ánh mắt nhìn qua. Ngay cả các lãnh chúa đang tham gia đánh giết ma thú xâm lấn cũng đều nhao nhao quay đầu. Đây là... giống như có người đang thăng cấp lên cấp 11. Nhìn phương hướng này thì hình như là đến từ trong giới nguyên thủy. Tại sao lại là giới nguyên thủy? Không phải trước đó đã xuất hiện một người à? Sao nhanh như vậy lại có người lên tới cấp 11 nữa? Các giới vực khác liên tục vang lên tiếng kinh hô, nhất là những lãnh chúa cấp 11, trong mắt bọn hắn càng lộ ra tinh mang, biểu lộ cực kỳ quỷ dị. Về phần các cao tầng của giới nguyên thủy thì liếc nhìn nhau, trực tiếp chạy về hướng phát ra dị tượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thánh Diệu, nhìn phương hướng này hình như ở trong đế quốc của ngươi. Thiên Quan Đại Đế phụ trách trấn thủ biên giới nói với Thánh Diệu Đại Đế bên cạnh. Ở trong đế quốc của ta à? Thánh Diệu Đại Đế hơi sững sờ không khỏi nhìn về phía cột sáng màu xanh lục phóng lên tận trời, quả nhiên là ở trong đế quốc Thánh Diệu của hắn. Khi cảm thấy được phía trên đó ẩn chứa khí tức sinh mệnh bàn bạc, biểu lộ của hắn lập tức thay đổi. Đáng chết, là tiểu tử kia. Ta trở về xem thử, nơi này xin nhờ Thiên Khung lão ca. Sau khi nói vừa dứt câu thì hắn đã trực tiếp dịch chuyển không gian, đuổi trở về đế quốc Thánh Diệu. Đại đế Thiên Khung nhìn phương hướng hắn rời khỏi và nơi phát ra quang huy sinh mệnh, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Sau đó, lão thu hồi ánh mắt, nói với mấy người phụ trách trấn thủ bên cạnh. Các ngươi đến các nơi giám sát, tuyệt đối không thể để người của những giới khác vượt đi vào, ta ngay lập tức đi thông báo cho các đại đế khác. Hiểu rồi. Đáp lại một tiếng, những người kia lập tức biến mất tại chỗ, đến biên giới giới vực giám sát. Lãnh chúa cấp 11 sinh ra tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều giới vực khác chú ý, phái người tới tìm hiểu tin tức. Dù sao ai cũng hy vọng số lượng đại đế trong giới vực của mình có thể càng nhiều hơn. Cho dù bây giờ vạn giới đã triệt để dung hợp, nhưng cho tới nay quan hệ đối lập cũng không phải nói biến mất là sẽ biến mất. Chớ nói chi là đối diện còn có một kẻ địch đối địch với liên minh giới vực đang nhìn chằm chằm. Dựa theo ước định, cấp đế không thể ra tay đối với lãnh chúa dưới đáy, hy vọng bọn hắn có thể tuân thủ ước định. Đại đế Thiên Khung thấp giọng thì thầm một tiếng, sau đó cũng biến mất tại chỗ, đến các nơi thông báo cho các đại đế khác. Mà tin tức giới nguyên thủy lần nữa sinh ra lãnh chúa cấp 11 cũng như một trận ôn dịch, nháy mắt càn quét giới vực xung quanh, khuếch tán ra toàn bộ đại lục vạn giới. Rất nhanh, người của các giới đã bắt đầu chạy về hướng giới nguyên thủy, muốn tìm hiểu tin tức về vị mới lên cấp 11 này. Nhưng đối với tất cả những thứ này, Lâm Hữu Thân ở công quốc Thánh Hữu sớm đã có đoán trước, cho nên không chút kinh hoảng, vẫn như cũ an tâm thăng cấp. Khi ánh sáng sinh mệnh trên đại thụ thế giới bao phủ toàn bộ công quốc Thánh Hữu thì một cổ lực lượng mênh mông như nước chảy khắp toàn thân hắn làm cho khí thế cả người hắn không ngừng tăng lên. Tính cả lãnh địa và bản nguyên vũ trụ trong đại thụ thế giới cũng đều đang nhanh chóng tăng trưởng, cành lá giống như một cái ô lớn mở rộng ra, gần như bao phủ hơn phân nửa bầu trời của quốc đô. Một khí tức sinh mệnh điên cuồng hiện lên. Là quốc vương. Quốc vương hắn đang thăng cấp. Thật, là ở phương hướng quốc đô. Mẹ nó. Nói như vậy nước của chúng ta sắp biến thành vương quốc rồi à. Vương quốc thánh hữu, lần này chúng ta sẽ đều là lão lãnh chúa trong vương quốc, ha ha. Thăng cấp thành vương quốc, không biết có thể đề bạt mấy quốc vương của công quốc, thật là chờ mong. So với sóng ngầm cuồn cuộn bên ngoài, toàn bộ công quốc thánh hữu lại là một mảnh vui mừng, tất cả đều đang kích động nghị luận chuyện này. Các lãnh chúa của công quốc xung quanh thì vừa ao ước lại hối hận. Bọn hắn sớm biết như thế, lúc trước đã dời lãnh địa vào trong công quốc thánh hữu. Không ngờ mới ngắn ngủi hơn nửa năm mà vị thánh hữu vương này đã tấn thăng lên cấp 11, thành lập vương quốc rồi. Thân phận đã cách biệt một trời. Những lãnh chúa cấp 9 sớm đã dời đến công quốc thánh hữu có lẽ đều đã cười muốn lệch mặt rồi. Dù sao thì mỗi khi một vương quốc sinh ra, bình thường đều sẽ nâng đỡ lãnh chúa cấp 9 tinh được dưới tay thành lập công quốc. Nói cách khác, hiện tại, những lãnh chúa cấp 9 trong công quốc thánh hữu sẽ sinh ra mấy cấp 10, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã làm người ta đố kỵ không thôi. Mà lúc này, Lâm Hữu cũng chuẩn bị kết thúc quá trình thăng cấp. Đùng một tiếng, toàn bộ khí tức sinh mệnh của lãnh địa đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng từ không trung vãi xuống. Sau đó lãnh dân trong thành Hoàng Sa đã phát hiện, sau khi tiếp xúc với những điểm sáng đó, trên người bọn hắn cho dù là trọng tật hay ốm đau, tất cả đều khôi phục với tốc độ mà mắt thường thấy được. Thậm chí ngay cả những lão giả đã nửa chân bước vào quan tài cũng đều tỏa sáng tân sinh, thay đổi trẻ lại rất nhiều. Ngay sau đó, Lâm Hữu đang ở trong lãnh địa đột nhiên chấn động. Hắn chỉ cảm thấy 10 mảnh vỡ thần cách trong cơ thể đang nhanh chóng dung hợp, cuối cùng dung hợp thành một viên tinh thể hoàn chỉnh, bộc phát ra một khí tức sinh mệnh kinh khủng. Sau đó từng tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên ở trong đầu hắn. Chúc mừng ngài đã thăng cấp lãnh địa thành công, trước mắt cấp độ, cấp 11. Thuộc tính cơ bản của ngài tăng lên, số lượng binh chủng tăng lên, hạn mức cao nhất cấp độ của binh chủng tăng lên, hạn mức cao nhất của kiến trúc tăng lên, chức năng thần cách thay đổi. Bản nguyên không gian thăng cấp, các năng lực xảy ra thay đổi. Cấp độ đạt tới yêu cầu, mở khóa hệ thống vương quốc, công quốc chính thức thăng cấp thành vương quốc. Phạm vi quốc vương tăng thêm, có thể thông qua chức năng thành lập quốc gia thuộc hạ, phát triển vương quốc. Thu hoạch được xưng hào bán thần, mời ngài tự xem xét. Ầm ầm. Nương theo tiếng nhắc nhở vừa dứt, toàn bộ công quốc thánh hữu đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Vốn dĩ các công quốc xung quanh đế quốc đều đột nhiên sơn băng địa liệt, nhanh chóng mở rộng. Đúng là trực tiếp tạo dựng sông núi đất đai xung quanh công quốc thánh hữu, mở rộng phạm vi quốc thổ của hắn lên gấp 10 lần. Ngay cả diện tích của đại lục giới nguyên thủy cũng theo đó xuất hiện tăng trưởng biên độ nhỏ, đè ép không gian về phía giới nguyên sát. Đây là Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV há to mồm, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Màn này, hắn đã từng nhìn thấy một lần. Đó chính là khi Đại Đế Thánh Diệu tấn thăng đế cấp, không gian giới vực của giới nguyên thủy cũng xuất hiện tăng trưởng trên phạm vi lớn như vậy. Lâm Hữu thật sự không ngờ rằng sau khi thăng cấp thành vương quốc hệ thống lại trực tiếp ban thưởng cho hắn một mảnh quốc thổ mới. Thua thiệt hắn trước đó còn có chút lo lắng không có quốc thổ để bồi dưỡng công quốc, kết quả là hắn đã nghĩ nhiều rồi. Hóa ra phạm vi giới vực là căn cứ số lượng lãnh chúa cấp cao trong giới vực quyết định. Sau khi kinh ngạc, hắn lập tức tập trung ý chí, bắt đầu xem xét thay đổi của lãnh địa sau khi thăng cấp. Nhất là thay đổi trên thần cách là chuyện hắn chú ý nhất. Dù sao cũng từ 10 mảnh vỡ hợp thành một viên thần cách hệ thực vật hoàn chỉnh, chắc chắn sẽ có thay đổi. Hơn nữa nhắc nhở vừa rồi cũng nói, chức năng của thần cách xảy ra thay đổi, hiển nhiên chức năng của thần cách hoàn chỉnh không giống với mảnh vỡ lắm, làm cho hắn mơ hồ có chút mong đợi. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp gọi ra giao diện thần cách. Tên, thần cách, hệ thực vật. Cấp độ, cấp 11, 1 trên 10. Đặc tính 1, thuộc tính của lãnh chúa và binh chủng tăng lên 10%. Đặc tính 2, hạn mức cao nhất chiêu mộ binh chủng tăng lên 10%. Đặc tính, mở ra lực lượng quy tắc, có thể sử dụng tất cả kỹ năng của binh chủng đã có, quy lực xem thuộc tính và hiệu quả kỹ năng của người sử dụng mà định ra. Đặc tính 4, mở ra sức mạnh không gian, có thể tự do dịch chuyển không gian, năng lực phi hành, phạm vi xem phạm vi bao trùm của bản nguyên không gian mà định ra. Đặc tính 5, mở ra giao diện thuộc tính của người chơi. Đặc tính 6, sát thương đối với hệ thực vật tăng lên 10%, nhận sát thương từ hệ thực vật giảm xuống 10%, có tác dụng với lãnh chúa và tất cả binh chủng. Giới thiệu, thần cách hệ thực vật, ẩn chứa sức mạnh quy tắc khổng lồ, vật cần thiết để lãnh chúa cấp 11 trở lên thăng cấp. Quả nhiên, thuộc tính của thần cách hệ thực vật hoàn chỉnh có thay đổi vô cùng lớn. Đặc tính thứ ba, tăng thêm uy lực kỹ năng biến mất, biến thành căn cứ thuộc tính lãnh chúa và hiệu quả của kỹ năng mà định ra, xem như suy yếu không nhỏ. Nhưng lại tăng thêm đặc tính thứ sáu, sát thương đối với hệ thực vật tăng lên 10%, nhận sát thương từ hệ thực vật giảm xuống 10%. Chẳng lẽ mỗi một thần cách hoàn chỉnh thì cũng sẽ đạt được hiệu quả giống như vậy à? Ví dụ như thần cách hệ thiên sứ, có phải là sát thương đối với hệ thiên sứ cộng 10%, phòng ngự cộng 10%? Đừng nhìn chỉ có 10%, con số này đối với cấp 11 tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến kết quả của một trận chiến đấu. Bởi vì hiệu quả của thần cách cũng có tác dụng đối với binh chủng của mình. Một khi gặp phải đối thủ có thần cách hệ thực vật, nếu như mình không có thần cách chủng tộc của đối phương thì sẽ là khuyết điểm cực lớn. Nói cách khác, khi những lãnh chúa không thần cách có hệ thực vật đối mặt với hắn cũng sẽ nhận suy yếu vô hình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải có thần cách chủng tộc của đối phương. Như vậy xem ra, giá trị của viên thần cách chỉ định hoàn chỉnh ở trong không gian cá nhân của hắn quả là không thể đo lường, phải suy nghĩ thật kỹ nên đổi thành chủng tộc nào mới được. Lâm Hữu nghĩ đến đây, đóng giao diện lại, trong lòng tràn đầy mong đợi ấn mở thuộc tính cá nhân. Tên: Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc: nhân loại. Cấp độ: cấp 11, 1/10. Lực lượng: 50.000 cộng 500.000. Thể chất: 500.000 cộng 150.000. Tốc độ: 5.000 cộng 50.000. Tinh thần: 50.000 cộng 50.000. Kỹ năng cơ sở: đột biến nhiều tầng, lực lượng quy tắc, dịch chuyển không gian, chuyển hóa quy tắc, pháp tắc thời gian, hình thành lĩnh vực thời gian trong phạm vi 12.5 km quanh người, thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, mỗi giây tiêu hao 10% lực lượng quy tắc, không bị pháp tắc thời gian ảnh hưởng ngoài kỹ năng. Hiệu quả thăng cấp theo không gian bản nguyên, bội số thời gian lớn nhất, 3.5. Sức mạnh thần cách, tất cả thuộc tính cộng 10%. Thiên phú chủng tộc, thể chất cộng 20%, tốc độ khôi phục cộng 20%. Giới thiệu, giao diện thuộc tính của lãnh chúa, ghi chép thực lực cụ thể và các loại kỹ năng của lãnh chúa cấp 10, lãnh chúa cấp 11 có thể mở khóa. Tận 500.000 thuộc tính. Mặc dù Lâm Hữu sớm đã nghe thấy về thuộc tính của cấp 11, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì vẫn bị chấn động không gì sánh nổi. Hắn nhìn chính mảnh vỡ thần cách cấp 10, ra hết thủ đoạn liều mạng mới miễn cưỡng chém giết quái vật 410.000 thuộc tính. Đủ để thấy chênh lệch giữa cấp 10 và cấp 11 lớn cỡ nào. Quả nhiên nhân vật chính trong tiểu thuyết có thể vượt cấp khiêu chiến, tất cả đều là gạt người. Nhưng điều làm cho hắn vô cùng vui mừng chính là sau khi lên tới cấp 11, thiên phú chủng tộc tăng thêm trực tiếp tăng lên tới 20%. Mặc dù không khoa trương như cấp 10 trước đó, nhưng vẫn làm cho năng lực sinh tồn của hắn tăng lên không ít. Còn nữa chính là pháp tắc thời gian. Phạm vi chỉ tăng thêm 10 mét, ngay cả tốc độ thời gian trôi qua cũng chỉ tăng thêm một lần. Tốc độ thời gian trôi qua hơn 3 lần, trừ phi nhanh nhẹn của những lãnh chúa cấp 11 kia cao hơn hắn 3 lần, nếu không thì đây tuyệt đối là một thần kỹ chạy trốn bảo mệnh. Thần cách thay đổi theo thuộc tính cá nhân đều vượt qua tưởng tượng của Lâm Hữu, khiến hắn vô cùng ngoài ý muốn. Qua một lúc lâu, hắn mới bình tĩnh lại, lại ấn mở giao diện lãnh địa bắt đầu xem xét. Tên: Đại thụ thế giới, lãnh địa. Thuộc loại: hệ thực vật. Cấp độ: cấp 11. Độ bền: 255/250.000 cộng 15. Số lượng chiêu mộ: 19000/25.000 cộng 2.500. Yêu cầu thăng cấp: 500 tỷ, 5.000 ức, ma năng, 5 triệu mảnh vỡ quy tắc, thực vật, 11, hình người, 0/1, loại người hình, 0/1, giả thú, 0/1, côn trùng, 0/1, vong linh, 0/1, máy móc, 0/1, nguyên tố, 0/1, thiên sứ, 0/1, ác ma, 0/11. Giới thiệu, hạch tâm lãnh địa, có được các hạng công năng. Quả nhiên, như hắn biết, cấp 11 muốn thành đế, nhất định phải thu thập đủ 10 viên thần cách 10 hệ. Trừ cái đó ra, còn cần hơn 500 tỷ ma năng với 5 triệu mảnh vỡ quy tắc, tài nguyên này quả là dọa người. Nhiều tài nguyên như vậy, dù cho ma năng thu hoạch tương đối tốt, nhưng hắn cũng phải móc sạch nội tình của mình mới được. Nhất là sau khi thăng cấp, bây giờ, hắn chỉ còn lại khoảng 300 tỷ, còn phải giữ lại dùng để chế tạo binh chủng truyền kỳ cấp 11. lại thêm đột biến một vương tộc thứ 11 cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên, có chút cảm giác thu vào không đủ chi. Lâm Hữu nhìn giao diện trước mắt, rơi vào trong trầm tư. Chỉ cần phía dưới đủ nhiều thủ hạ, ma năng với tín ngưỡng hắn thu vào mỗi ngày chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhất là hiện tại diện tích lãnh thổ vương quốc của hắn tăng thêm gấp 10 lần, nên thu hoạch tài nguyên chí ít cũng nên tăng thêm gấp 10 mới đúng. Sau khi Lâm Hữu hạ quyết tâm, cũng không lãng phí thời gian nữa, tăng thêm tốc độ tiếp tục xem xét thay đổi của không gian bản nguyên. Tên, đại thụ thế giới, bản nguyên. Chủng loại, hệ thực vật. Cấp độ, cấp 11, 110. Phạm vi, 10.000 cây số. Hiệu quả thiên phú, thể chất cộng 20%, tốc độ khôi phục cộng 20%. Năng lực, lĩnh vực linh hồn, thiên phú chủng tộc, triệu hoán không gian, tồn trữ, dịch chuyển không gian, thông đạo không gian, có thể tạo dựng đường hầm không gian ở trong phạm vi bản nguyên không gian bao trùm, cần tiêu hao lực lượng quy tắc để duy trì. Giới thiệu, linh hồn ngưng tụ thành, sinh trưởng tới trình độ nhất định có thể diễn hóa thành một thế giới. Chú thích, thiên phú các hệ khởi nguồn từ nơi đây. Phạm vi của không gian bản nguyên cấp 11 trực tiếp tăng vọt đến 10.000 cây số, gần như tăng lên gấp 2-3 lần công quốc thánh hữu trước khi thăng cấp, mà còn lĩnh ngộ một kỹ năng gọi là thông đạo không gian. Khó trách lúc trước khi Thánh Diệu Vương chưa thành đế đã có thể tiện tay tạo ra một thông đạo không gian kéo hắn tới, hóa ra vì năng lực này. Nhưng bây giờ khác rồi, phong thủy luân chuyển, lăn lộn lâu như vậy, cuối cùng cũng đến phiên hắn bắt người khác. Không biết vì sao, Lâm Hữu lại có loại cảm giác mở mày mở mặt. Sau đó hắn bình tĩnh lại, tinh thần tiến vào trong bản nguyên vũ trụ, hắn lại một lần bị quang cảnh trước mắt trấn trụ. Phạm vi bản nguyên vũ trụ mở rộng gấp 10 lần, số lượng tinh hệ trực tiếp tăng vọt đến một con số vô cùng khoa trương, tạo dựng thành một tinh hà chói lọi ở trong mảnh hư không tăm tối này. Ở trung tâm vũ trụ, đại thụ thế giới cũng theo đó sinh ra mặt đất màu xanh lục dạt dào sự sống, bị màn sáng hình nửa vòng tròn ở trên đỉnh của đại thụ thế giới khuếch tán ra bao phủ vào trong, ngăn cách với 10 triệu tinh hệ phía ngoài. Vừa nhìn giống như một đại lục phiên bản thu nhỏ, ở trung tâm vũ trụ tự thành một không gian riêng biệt. Chỉ có điều phía trên, đại lục này vẫn tạm thời chưa thai nghén ra sinh mệnh, chỉ có 10 vương tộc và binh chủng thực vật du đảng chơi đùa ở trong đó. Nhưng đây vẫn không phải là chuyện làm cho Lâm Hữu khiếp sợ nhất. Chuyện làm hắn khiếp sợ nhất là trên nhánh cây của đại thụ thế giới, trừ số lượng quả tín ngưỡng tăng vọt đến 2.000 quả ra thì còn mang theo một viên thủy tinh lóng lánh u quang 7 màu. Không sai. Không ngờ đó lại là một mảnh vỡ thần cách. Nó cứ như vậy lẳng lặng treo ở trên nhánh cây của đại thụ thế giới, cực kỳ dễ thấy giữa một mảng lớn quả tín ngưỡng. Tại sao trên đại thụ thế giới lại mọc ra mảnh vỡ thần cách vậy? Dù Lâm Hữu đã nhìn quen sóng to gió lớn thì cũng bị hình tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Lập tức đi tới trước mảnh vỡ thần cách tỏa ra ánh sáng rất yếu ớt kia xem xét thông tin. Mảnh vỡ thần cách chưa thành hình là kết tinh do lực lượng quy tắc ngưng tụ thành. Thế giới có quy tắc tương đối hoàn chỉnh mới có thể sinh ra, cần quẩn dưỡng một thời gian hơi dài, bong ra từng màng hậu phương có thể sử dụng. Quả nhiên là mảnh vỡ thần cách. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn thông tin trên giao diện trước mắt. Mặc dù vẫn chỉ là mảnh vỡ thần cách chưa thành hình, nhưng lại cực kỳ giống với mảnh vỡ thần cách mà bọn hắn dung hợp. Làm trong lòng hắn càng nổi lên nhiều nghi ngờ. Bản nguyên vũ trụ này đến cùng là cấp bậc gì mà ngay cả mảnh vỡ thần cách cũng có thể ngưng tụ. Nếu như bị lãnh chúa khác biết được thì sợ rằng sẽ gây nên một mảnh sóng to gió lớn ở trên toàn bộ đại lục vạn giới. Nhưng cùng lúc, cũng làm cho hắn kích động không thôi. Bởi vì nếu như vậy, hắn sẽ lại có thêm một thủ đoạn bồi dưỡng thân tính nhanh chóng. Cũng không biết, chu kỳ thành hình của mảnh vỡ thần cách này là bao lâu, xem ra sau này phải lưu ý nó nhiều một chút mới được. Sau một lúc lâu cẩn thận quan sát mảnh vỡ thần cách bán thành phẩm kia, lúc này, Lâm Hữu mới rời khỏi bản nguyên vũ trụ, cố gắng bình phục kích động trong lòng. Sau đó nhìn mới được đến xưng hào bán thần một chút. Bán thần, xưng hào thu hoạch tín ngưỡng trong vương quốc cộng 50%, có thể đồng thời có hiệu lực với xưng hào khác. Cũng không tệ lắm. Cái danh xưng này, tăng thêm chứng nhận bá giả, còn có quốc bảo, hắn đã có thể thu hoạch tương đương với 2.5 lần tốc độ thu hoạch tín ngưỡng hiện tại. Dựa vào điểm tín ngưỡng mỗi ngày 200.000, gấp 10 lần công quốc trước đây, đó chính là 500.000 tín ngưỡng, cũng tương đương với 50 mảnh vỡ quy tắc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là dưới trướng hắn phải có ít nhất 9 công quốc. Quanh đi quẩn lại trở lại nâng đỡ quốc là chuyện quan trọng nhất trước mắt. Chờ sau khi làm xong chuyện lần này, hắn sẽ tranh thủ thời gian tổ chức quốc hội triệu tập toàn bộ mấy thân tín và lãnh chúa cấp chính trong công quốc đến đây. Trong lòng Lâm Hữu yên lặng thầm nghĩ. Mà đúng lúc này, không gian cách hắn không xa đột nhiên vỡ ra. Người trẻ tuổi, quả nhiên là ngươi đã tăng lên cấp 11. Người còn chưa đến mà âm thanh của Thánh Diệu Đại Đế đã đến trước. Sau đó trước mắt lóe lên, Thánh Diệu Đại Đế khí thế cường hãn xuất hiện ở trong lãnh địa của Lâm Hữu. Sao Đại Đế ngài lại tới đây? Lâm Hữu vội vàng tiến lên nghênh đón. Ngươi nói ta có thể không tới không? Thăng cấp cấp 11, chuyện lớn như vậy cũng không báo trước cho ta biết một chút. Thánh Diệu Đại Đế hung hăng trừng mắt liếc hắn. Sau đó cảm giác áp bách đảo qua, sau khi dò xét được khí tức trong cơ thể Lâm Hữu, trên mặt hắn cuối cùng lộ vẻ mỉm cười. Cũng không tệ lắm, mặc dù nhanh, nhưng vấn đề cũng không lớn. Vấn đề không lớn. Có ý gì? Lâm Hữu nghi ngờ nói. Cũng không có gì, không phải trước đó ngươi vẫn chuẩn bị thăng cấp lên cấp 11 à? Cho nên ta mới dùng một chút thủ đoạn nhỏ, chuẩn bị cho ngươi một viên thần cách hệ khác. Vốn ta tính là đợi ngay khi ngươi thăng cấp sẽ cho ngươi thêm, kết quả tiểu tử ngươi lại không trên một tiếng đã thăng, ngươi có biết có rất nhiều người đang ngó chừng hay không? Đại Đế Thánh Diệu vô cùng khó chịu nói. Mới lên cấp cấp 11 sẽ gặp hung hiểm lớn cỡ nào, Đại Đế Thánh Diệu là người từng trải cho nên đương nhiên vô cùng rõ ràng. Bình thường, khi nhóm Đại Đế dưới trước hắn có người sắp tấn thăng lên cấp 11 thì hắn cũng sẽ trợ giúp một số tài nguyên nhất định, giúp bọn hắn vượt qua giai đoạn gian nan nhất. Lâm Hữu là người có hy vọng nhất thành đế dưới tay hắn, đương nhiên hắn phải đại lực nâng đỡ, tránh bị không được mấy ngày đã chết yểu. Thần cách hệ khác à? Lâm Hữu nghe được lời của hắn thì trong lòng cũng chấn động, lập tức trở nên kích động. Ừ, chuyên môn chuẩn bị cho ngươi. Đại Đế Thánh Diệu không nói nhảm, dùng tay ném một hộp ngọc tinh xảo cho Lâm Hữu. Giữa các giới vực có quy định, cấp đế không thể tùy tiện ra tay đối với lãnh chúa cấp dưới nếu không sẽ bị liên hợp chinh phạt. Đây chính là ta tốn rất nhiều công sức mới lấy được, tiểu tử ngươi cũng đừng chết đấy. Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng Lâm Hữu lại nghe được, trong đó ẩn chứa vẻ quan tâm. Hắn lắng lại kích động trong lòng, thu hồi hộp ngọc, cúi đầu thật sâu về phía Đại Đế Thánh Diệu. Cảm ơn ngài. Viên thần cách này cực kỳ quan trọng đối với hắn. Không chỉ có thể tăng lên biên độ nhỏ thực lực của hắn, càng có thể tăng thêm xác suất sống sót của hắn nếu bị lãnh chúa cấp 11 trở lên vây công. Hơn nữa hắn cũng hiểu rõ, Thánh Diệu muốn có được viên thần cách đó cũng rất khó khăn. Bởi vì thần cách là con đường mấu chốt nhất để đạt đến cấp đế, để các tiểu đệ có hy vọng trong giới vực của hắn đạt được, từ đó đản sinh ra cấp đế mới. Cho nên ở mấy ngàn năm trước đã có ước định, cấp đế có thể ra tay đối với lãnh chúa tầng trên, nhưng lại không thể ra tay với lãnh chúa tầng dưới, nếu không sẽ bị các cấp đế khác liên thủ công kích. Đây là chuyện Lâm Hữu mới nghe được từ trong miệng những lão lãnh chúa gần đây. Không thể nói. Trước đó, Đại Đế Thánh Diệu là một trong mấy người quan tâm hắn nhất từ khi hắn đi tới giới Nguyên Thủy. Không những cứu hắn mấy lần, còn cho hắn không ít tài nguyên. Tuy ngoài miệng hắn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thật ra trong lòng đã sớm xem Đại Đế Thánh Diệu như trưởng bối, vô cùng tôn kính. Cho nên hắn cúi đầu là chuyện tuyệt đối cần thiết. Đi đi, chút việc nhỏ mà thôi. Thánh Diệu tùy ý khoát tay, ánh mắt nhìn Lâm Hữu hành lễ trưởng bối đối với mình, khóe miệng cũng dần dần lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi mới thăng cấp nên vẫn còn rất nhiều chuyện cần bận rộn, ngươi tự xử lý cho tốt đi, ta sẽ giúp ngươi đuổi những gia hỏa muốn tới đây làm phiền ngươi đi, mấy ngày nay ngươi cứ tận hưởng cảm giác khi vừa tăng lên cấp độ mới đi. Nói xong, hắn không cho Lâm Hữu cơ hội phản ứng đã thuấn di biến mất ngay tại chỗ. Mãi cho đến khi không còn cảm nhận được khí tức của hắn, Lâm Hữu mới vội vã ngồi thẳng lên. Hắn hít sâu một hơi, sau đó quay lưng đi đến dưới gốc đại thụ thế giới, lấy ra hộp ngọc vừa rồi, cẩn thận mở nó ra. Một giây sau, một luồng ánh sáng chói mắt bảy màu sáng lên, đồng thời còn kẹp lấy một sợi u quang màu đỏ sậm, một viên thần cách giống như bảo vật vô giá trên thế gian đập vào trong mắt hắn. Thần cách hệ ác ma. Lâm Hữu cực kỳ kinh hỉ. Bây giờ, cái hắn mong muốn nhất chính là hệ nguyên tố có năng lực công kích lửa, hệ giả thú có thiên phú phá giáp, và hệ ác ma. Bởi vì đó chính là các chủng tộc tương đối khắc chế hệ thực vật của hắn. Xem ra Đại Đế cũng vì cân nhắc đến chuyện đó nên mới đặc biệt cho hắn một viên thần cách hệ ác ma. Có không nghĩ nhiều, hắn trực tiếp lấy ra viên thần cách chỉ định có được ở thiên thê, sau đó kích hoạt. Xin hỏi ngài có muốn sử dụng mảnh vỡ thần cách chỉ định không? Sử dụng. Mời ngài lựa chọn chủng tộc chỉ định. Hệ nguyên tố. Lâm Hữu hơi chần chờ, sau đó nói. Sở dĩ hắn lựa chọn hệ nguyên tố, trừ bởi vì ngọn lửa của hệ nguyên tố tương đối khắc chế thực vật ra thì vẫn còn một nguyên nhân khác. Ban đầu, lãnh chúa cấp 11 truy sát hắn ở chiến trường giới vực, Liệt Phong Vương, chính là hệ nguyên tố. Mà trong nháy mắt sau khi hắn vừa dứt lời, thần cách chỉ định trong tay hắn đột nhiên bộc phát ra một luồng ánh sáng bảy màu, dần dần nhiễm tầng tiếp theo lực lượng cường hoành, cùng với viên thần cách hệ ác ma lẳng lặng phiêu phù ở xung quanh hắn. Tâm niệm của hắn vừa động, hai viên thần cách lập tức hóa thành tia sáng dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Lâm Hữu cực kỳ vui mừng. Bây giờ, cái hắn mong muốn nhất chính là hệ nguyên tố có năng lực công kích lửa, hệ giả thú có thiên phú phá giáp, và hệ ác ma. Bởi vì đó chính là các chủng tộc tương đối khắc chế hệ thực vật của hắn. Xem ra đại đế cũng vì cân nhắc đến chuyện đó nên mới đặc biệt cho hắn một viên thần cách hệ ác ma. Có không nghĩ nhiều, hắn trực tiếp lấy ra viên thần cách chỉ định có được ở thang trời, sau đó kích hoạt. Xin hỏi ngài có muốn sử dụng mảnh vỡ thần cách chỉ định không? Sử dụng. Mời ngài lựa chọn chủng tộc chỉ định. Hệ nguyên tố. Lâm Hữu hơi chần chờ, sau đó nói. Lực lượng khổng lồ rót vào trong cơ thể, nháy mắt chảy khắp cả người Lâm Hữu. Hai khối thần cách ẩn chứa năng lượng khổng lồ không ngừng đánh thẳng vào các vị trí trong cơ thể, cũng làm cho các loại năng lực của Lâm Hữu nhanh chóng tăng trưởng. Khí tức kinh khủng càng quét toàn bộ quốc đô, làm cho tất cả lãnh dân và thương khách giật mình ngừng chân, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phương hướng hoàng cung. Không sai, chính là khí tức cấp 11, bệ hạ đã lên tới cấp 11. Bên ngoài hoàng cung, Tiết Trường Quý và một đám đại thần đứng chung một chỗ nhạc kinh ngạc nói. Cấp 11. Nói như vậy công quốc Thánh Hữu chúng ta sắp tấn thăng thành vương quốc rồi à. Tiết Trường Quý và những đại thần khác vừa mừng vừa sợ, hô hấp cũng trở nên hơi dồn dập. Đây chính là vương quốc, so với công quốc còn tôn quý hơn rất nhiều lần. Không ngờ bọn hắn sinh thời lại có thể tận mắt thấy thành Hoàng Sa từng bước một phát triển trở thành một vương quốc. Dù tính tình của Tiết Trường Quý bình thường rất nghiêm túc thì bây giờ cũng không nhịn được chảy nước mắt, cả hai tay chống lên cây quải trượng đằng một cũng đang không ngừng run rẩy. Những người khác thì kích động hai mắt nhìn nhau, chỉ thiếu lớn tiếng reo hò. Mà lúc này, Lâm Hữu ở trong lãnh địa cũng đã chuẩn bị hoàn tất dung hợp hai viên thần cách. Thần cách tăng thêm chỉ số lên đến 30%, thuộc tính càng trực tiếp tăng vọt một mảng lớn. Sau đó hắn nhìn hai viên thần cách vừa dung hợp, quả nhiên giống như hắn suy đoán trước đó. Thần cách hệ ác ma tăng thêm 10% sát thương và phòng ngự đối với hệ ác ma. Thần cách hệ nguyên tố tăng lên 10% sát thương và phòng ngự đối với hệ nguyên tố. Hơn nữa chỉ số này là cố định, sẽ không bởi vì số lượng thần cách tăng thêm mà tăng lên. Không phải 10 viên thần cách thì sẽ tăng lên gấp đôi sát thương và phòng ngự, nếu thật như vậy thì quá biến thái. Tốn gần nửa giờ, Lâm Hữu mới làm rõ tất cả thông tin cấp 11. Sau khi xác nhận không bỏ sót cái gì, hắn mới triệu hoán tất cả vương tộc vào trong lãnh địa. Hiện tại, hắn đã đạt thành tất cả điều kiện thăng cấp binh chủng, cũng là lúc nên thăng cấp cho nhóm vương tộc. Linh Tịch, ngươi tới trước đi. Lâm Hữu nói với Linh Tịch ở trên không trung. Linh Tịch hạ xuống, xung quanh nó là một mảnh khí tức sinh mệnh vần quanh. Lâm Hữu ấn mở giao diện thuộc tính của nàng, tìm được lựa chọn thăng cấp. Thăng cấp binh chủng cấp 11 cần tiêu hao 2.500.000.000 ma năng, 1.000 mảnh vỡ quy tắc, xin hỏi có muốn tiếp tục không? 1.000 mảnh vỡ quy tắc, còn có thể tiếp nhận. Lâm Hữu không do dự, trực tiếp lựa chọn xác nhận. Một giây sau, ánh sáng sáng lên. Khí thế của Linh Tịch bắt đầu không ngừng tăng lên. Các vương tộc khác thì là nhao nhao tụ tập tới, không chớp mắt nhìn chằm chằm thay đổi của nó. Khác với lúc tăng cấp 10 cảnh giới trước được coi là đại cảnh giới, thăng cấp từ cấp 10 lên cấp 11 chỉ có thể coi là thăng cấp tiểu cảnh giới. Nhưng cho dù là như thế thì thay đổi của Linh Tịch vẫn rất rõ ràng. Không chỉ 10 tiểu yêu tinh xung quanh cơ thể nó trở nên ngưng thực hơn rất nhiều, mà ngay cả pháp trượng đằng một trên tay cũng biến thành một thanh bảo thạch khảm bảo thúy tinh xảo. Phối hợp với bộ phục sức lộng lẫy và vương miện màu vàng do hoa cỏ ngưng kết kia, nhìn qua tràn đầy uy nghiêm. Duy nhất không thay đổi chính là hình thể của nó. Dù sao cũng là yêu tinh nhất tộc, hình thể của vương tộc cũng hơi lớn hơn yêu tinh bình thường một chút mà thôi. Nhưng như vậy cũng tốt, lúc chiến đấu thân pháp tương đối nhẹ nhàng, không dễ dàng bị đánh trúng. Đợi sau khi ánh sáng thu lại, một giao diện thuộc tính hoàn toàn mới cũng theo đó xuất hiện ở trước mặt Lâm Hữu. Tên: Nữ vương yêu tinh linh tịch, vương tộc. Chủng tộc: Thực vật, anh hùng. Cấp độ: Cấp 11. Lực lượng: 460.000 cộng 184.000. Thể chất: 46.000 cộng 276.000. Tốc độ: 480.000 cộng 192.000. Tinh thần: 500.000 cộng 200.000. Kỹ năng: Khống chế tự nhiên, đỉnh cấp, quần sáng thân thiện, bụi gai quấn quanh, khống chế lực lượng, uy nghiêm vương tộc. Chuyển hóa quy tắc: Có thể thông qua hấp thu mảnh vỡ quy tắc thuộc tính để thăng cấp. Sứ giả tự nhiên: Uy lực của pháp thuật tự nhiên tăng lên 20%. Giới thiệu: Nữ vương của tộc yêu tinh, là tồn tại chí cao vô thượng, có lực tương tác cực mạnh đối với tự nhiên. Linh tịch cấp 11, thuộc tính cũng theo đó tăng lên đến gần 500.000, thực lực tăng lên rất nhiều. Nhưng tên của nó vẫn không có thay đổi. Hiển nhiên nữ vương yêu tinh đã là cấp độ cao nhất bây giờ nó có khả năng đạt tới. Sau đó, Lâm Hữu kéo giao diện nhìn đến thanh kỹ năng, phát hiện hiệu quả của kỹ năng vẫn giống như trước, không có thay đổi gì quá lớn. Muốn tiếp tục cường hóa hiệu quả của kỹ năng, có lẽ phải thăng cấp cấp độ tiềm lực mới được, cũng giống như tăng từ hiếm có tới truyền kỳ. Cấp độ tiềm lực càng cao thì hiệu quả của kỹ năng sẽ càng mạnh. Đây là kết luận sau khi hắn thông qua vô số lần thí nghiệm, cũng là nguyên nhân vì sao hiệu quả kỹ năng của vương tộc lại mạnh hơn binh chủng bình thường nhiều như vậy. Không biết vương tộc còn có thể lại tiếp tục tăng lên cấp độ tiềm lực hay không? Lâm Hữu nhịn không được nghĩ thầm trong lòng. Sau đó nhìn về phía linh tịch, thử sử dụng năng lực đột biến đối với nó. Đột biến thất bại, cấp bậc lãnh chúa chưa đủ, thiếu khuyết tài nguyên cần để đột biến. Đột biến thất bại. Nhưng cũng không phải không thể đột biến. Trong lòng Lâm Hữu chấn động, con mắt hắn đột nhiên trừng lớn. Chẳng lẽ vương tộc thật có thể tăng cấp nữa à? Chỉ vì cấp độ của hắn không đủ, thiếu khuyết tài nguyên đáp ứng đủ yêu cầu đột biến mà thôi. Vào lúc này, Lâm Hữu giống như phát hiện trọng đại gì đó, vẻ mặt hắn không ngừng thay đổi, cuối cùng hóa thành vẻ kích động nồng đậm. Nhưng rất nhanh, hắn đã tỉnh táo lại. Dựa theo nhắc nhở cố nói, là bởi vì cấp độ không đủ và khuyết thiếu tài nguyên dùng để đột biến. Dựa theo sự hiểu biết của hắn đối với hệ thống, cụ thể cần cấp độ gì và thiếu tài liệu gì cũng không có nói rõ. Chỉ sợ cấp 12 cũng chưa hẳn có thể làm được. Bây giờ, hắn cao hứng còn quá sớm. Hắn thu lại suy nghĩ, tiếp tục tiến hành thăng cấp cho từng vương tộc của hắn. Mãi cho đến khi tất cả vương tộc đều lên tới cấp 11, hắn cũng lấy ra 200.000 mảnh vỡ quy tắc còn lại, trực tiếp hấp thu toàn bộ. Hấp thu mảnh vỡ quy tắc xong, tổng cộng thu hoạch được 800.000 điểm cường hóa thuộc tính, có thể tự do lựa chọn cường hóa thuộc tính chỉ định. Thông qua liên hệ với bản nguyên vũ trụ, Lâm Hữu đã biết được, chỉ cần là binh chủng tương dung với quy tắc bản nguyên vũ trụ thì sẽ lập tức thu hoạch được quy tắc tương đương với mảnh vỡ thuộc tính hắn đã hấp thu. Cho nên hắn cũng không cần lo lắng vương tộc thứ 11 không thể hưởng thụ được thuộc tính thăng cấp. Hắn hít sâu một hơi, ấn mở giao diện của người chơi, cường hóa thuộc tính thể chất đến điểm tối đa. Còn dư hơn 300.000 thì hắn dùng để tăng điểm của các thuộc tính lên tới mức cần tăng cấp. Tên: Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc: Nhân loại. Cấp độ: Cấp 11, 3/10. Lực lượng: 500.000 cộng 15.000. Thể chất: 1 triệu cộng 500.000. Tốc độ: 650.000 cộng 195.000. Tinh thần: 650.000 cộng 195.000. Kỹ năng cơ sở: Đột biến nhiều tầng, lực lượng quy tắc, dịch chuyển không gian, chuyển hóa quy tắc, thông đạo không gian, pháp tắc thời gian. Lực lượng thần cách, tất cả thuộc tính cộng 30%. Thiên phú chủng tộc, thể chất cộng 20%, tốc độ khôi phục cộng 20%. Giới thiệu, giao diện thuộc tính của lãnh chúa, ghi chép thực lực cụ thể và các loại kỹ năng của lãnh chúa cấp 10 có thể mở khóa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.